Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176. Minh Nguyệt Đột Phá, Triệu Hồi Xuất Xuất. Tạp Tây Trưởng Lão đang ở vắt hết óc thời điểm. Quảng trường trung gian, Trương Thiên Chính đang cùng đồng tu trưởng lão đấu sức. Chỉ thấy này toàn thế giới tối linh hoạt mập mạp ta bước lên tiền. Phản thủ nhất đâu, gầm nhẹ một tiếng, đã đem trắng cùng thiết đôn dường như ải nhân tộc dài ném bay đi ra ngoài. Khí định thần nhàn vỗ vỗ tay, một bộ hào không phí sức bộ dáng. Quả nhiên là gấu mèo hội võ thuật, ai cũng ngăn không được a. Đây là một cái khoái trá ban đêm, đại gia ăn thật cao hứng, đùa càng cao hứng. Gia Cát Minh Nguyệt như nguyện lấy thường đụng đến béo múp míp lông xù cái bụng. Cũng thật cao hứng, tiệc tối tan tác về sau. Tạp Tây Trưởng Lão lặng lẽ chạy tới lĩnh chủ phủ tìm Gia Cát Minh Nguyệt. Hơn nữa là đi thẳng vào vấn đề nói của hắn ý tưởng. Đại nhân, ta có cái thỉnh cầu. Ta nghĩ mời ngài nghĩ biện pháp đem của ta phương xa thân thích nhóm lưu lại. Trở thành ngài con dân. Bọn họ rất mạnh. Nếu quả có bọn họ ở, lãnh địa của chúng ta thực lực hội tăng cường rất nhiều. Tạp Tây Trưởng Lão hai mắt tỏa sáng. Khẩn thiết xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, nàng phía trước đổ là chưa hề nghĩ tới này. Bất quá Tạp Tây Trưởng Lão vừa nói, nàng nhưng là cảm thấy này chủ ý phi thường không sai. Này đàn mập mạp chiến sĩ, tuy rằng béo, nhưng là thân thủ linh hoạt, vũ khí cao siêu. Nếu trở thành Á Lạp Bình Nguyên con dân, lãnh địa thực lực tất nhiên tăng lên một cái bậc thề mân y. Tạp Tây Trưởng Lão đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt ngay tại nghiêm cẩn lo lắng này đề nghị. Giờ phút này vạn vật đều tĩnh lặng, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở hành lang khẩu cầu thang thượng. Ngửa đầu xem đầy sao đầy trời, thời không xoay lên manh mối, cứ như vậy chặt đứt, nói trong lòng nàng không khó chịu không mất lạc đó là giả. Nhưng là, biểu hiện ra ngoài thì phải làm thế nào đây? Tuyệt không đối buông tha cho tìm kiếm thời không xoay lên. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nỗi lòng tung bay thời điểm. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, liền nhìn đến Eric một mặt ôn hòa đứng ở phía sau. Dưới ánh trăng, Eric tuấn mỹ khuôn mặt bị ánh trăng độ thượng một tầng màu bạc nhu hòa sáng rọi. Thoạt nhìn hơn hoặc nhân. Đại nhân, đêm đã khuya, vì sao còn không nghỉ ngơi? Eric chậm rãi đã đi tới, cũng ngồi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Suy nghĩ có một số việc, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Ta tìm kiếm gì đó manh mối lại chặt đứt, tổng hội có biện pháp. Đại nhân, y tâm trí ngươi cùng nghị lực, ta luôn cảm thấy hết thảy đều sẽ giải quyết, ở của ngươi trước mặt. Hết thảy vấn đề cũng không lại là vấn đề, Eric thanh âm thật bình thản. Hình như có một cỗ thần kỳ ma lực, có thể làm cho người ta an lòng xuống dưới. Hy vọng thật sự có thể, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Bỗng nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên, trầm giọng nói, ai ở nơi đó, Eric cũng quay đầu đi, nhìn về phía hành lang bên kia. Là bản thiểu chủ, mập mạp tròn vo A Bảo theo chỗ tối đi ra. Chớp ánh mắt, ta khát nước, tưởng uống nước. Gia Cát Minh Nguyệt xem A Bảo, trên mặt không cảm thấy liền hiện lên tươi cười. Đứng lên, hướng A Bảo vẫy tay. Đi lại đi, ta mang ngươi đi uống nước. A Bảo vui vẻ chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt nắm A Bảo thủ, đối Eric nói, Eric, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta trước mang A Bảo đi uống nước tốt, đại nhân, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, Eric cũng đứng lên. Ôn hòa nói, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nắm A Bảo ly khai. Dưới ánh trăng, Eric xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng A Bảo một cao nhất ải thân ảnh rời đi. Trên mặt hiện lên tươi cười, lĩnh chủ đại nhân tựa hồ thật thích này A Bảo. Nếu A Bảo cùng của hắn tộc nhân thật sự có thể lưu lại cũng không sai. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo A Bảo đi phòng bếp uống lên nước ấm. Sau đó A Bảo xem trong phòng bếp một ít ăn liền chuyển bất động bước chân. Gia Cát Minh Nguyệt xem A Bảo kia tỏa sáng hai mắt. Lại nhìn đến A Bảo một mặt tha thiết xem nàng. Nàng cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, ở phòng bếp tìm một đống ăn cắp A Bảo, xem A Bảo ăn a o a o. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút sủng nịch ý cười. A Bảo, ba mẹ ngươi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng hỏi nói. Không biết, chưa thấy qua, A Bảo trả lời lại nhường Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Ta dù sao chưa thấy qua bọn họ, là Thiên Chính Thúc mang tập thể. Thiên Chính Thúc cũng không biết bọn họ đi nơi nào, A Bảo cắn một ngụm ngọt bánh. Chớp ánh mắt nói, Gia Cát Minh Nguyệt xem một mặt không thèm để ý A Bảo. Trong lòng đã có chút không thoải mái, như vậy đáng yêu đứa nhỏ, từ nhỏ lại không có được quá tình thương của cha tình thương của mẹ. Cha mẹ hắn là bỏ xuống hắn, vẫn là ra ngoài ý muốn đâu. Mặc kệ là kia loại khả năng, cũng không phải chuyện tốt, Thiên Chính Thúc bọn họ thích măng cùng hoa quả, không ánh mắt, ta còn là ưa này đó ăn ngon, còn có thịt nướng, A Bảo một bộ nghiêm trang khinh bỉ bản thân cấp dưới. Lời này nhưng là nhường Gia Cát Minh Nguyệt nhất nhạc, bất quá, bọn họ thích măng ở chúng ta trụ địa phương trưởng không làm gì hảo. Hương vị cũng không là gì cả, này đó tốt như vậy ăn. Vì sao muốn ăn măng thôi? Ăn này đó không tốt sao? A Bảo nói thầm lại bản thân vươn mập mạp móng vuốt đi lấy nước trái cây. Cái cốc quá lớn, làm cho hắn hai cái móng vuốt nâng. Sau đó uống hồng hộc, măng, Gia Cát Minh Nguyệt lại nghĩ tới phía trước tạp Tây trưởng lão đề nghị. Nếu muốn lưu lại Trương Thiên Chính bọn họ, có lẽ đó là một đột phá khẩu. Trong tay nàng nhưng là có sinh mệnh chi thuyền. Tất nhiên là có thể trợ giúp măng sinh trưởng. Đêm khuya, lãnh địa dần dần khôi phục yên tĩnh. Bóng đêm hạ, tường thành ngoại bị hỏa ma pháp đốt thành một mảnh đất khô cằn, đại địa chính bay nhanh bày biện ra. Một mảnh nồng đậm lục ý, phóng xuất ra bừng bừng sinh cơ. Bình minh, lãnh địa trung truyền ra từng trận kinh hô tiếng động. Toàn bộ tường thành đều bị bán trong suốt tinh thể động lại thành một cái chỉnh thể. Ở mới lên ánh sáng mặt trời hạ lóng lánh ra hoặc lục hoặc lam hoặc hồng quang mang. Giống như ngọc lưu ly thủy tinh, giống như thế gian tối lộng lẫy đá quý, đem nhiều loại hoa đám cẩm thành thị vây quanh bên trong. Phảng phất đồng thoại chuyện xưa chung miêu tả mộng ảo chi thành. Thần tích, đây là phong ngữ đại lục tân thần tích, hạnh phúc các con dân đưa tay, mặt hoặc là toàn bộ thân thể đều dán tại trên vách tường. Cảm thụ được kia băng nhuận hơi thở, trong mắt thủy quang trong suốt, thì thào ca tụng chiến thần quang huy, nhìn thấy xa xa mà đến Gia Cát Minh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập sùng kính, Gia Cát Minh Nguyệt cũng làm cho này mỹ đẹp mắt cảnh tượng khiếp sợ không thôi. Ngày hôm qua phỏng chừng còn không có hoàn toàn thành hình. Hiện tại mới biết được, bản thân thành thị cư nhiên ở một hồi ma pháp hỏa diễm đốt cháy hạ hạ mỹ như thế đoạt nhân tâm phách. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo A Bảo đám người ở thưởng thức xinh đẹp tường thành. Tường thành phía dưới là mặt khác một phen cảnh tượng, Hạ Mỹ chính tham đầu đang nhìn phía dưới phát sinh chuyện. Thấy không có, liền chiếu này thiêu tường thành phía dưới. Đồng tu tộc trưởng chỉ tường thành, ném cho Lâm Khổng một khối vuông vuông thẳng thẳng hòn đá. Ta thật sự làm không được, đáng thương trung cấp ma pháp sư vẻ mặt cầu xin nói. Đây chính là so sánh đại ma đạo sư cấp ma pháp khác quyển trục tạo thành kỳ tích. Hơn nữa đều còn có rất nhiều trùng hợp nhân tố ở bên trong. Hắn chính là một cái trung cấp ma pháp sư làm sao có thể làm được. Ít nói nhảm, mau thiêu, đồng tu tộc trưởng mở to hai mắt nhìn. Lâm Khổng nhìn cách đó không xa ma đao ca ca, cắn răng niệm khởi chú ngữ, liên tiếp hỏa cầu theo trên tay bay đi ra ngoài, ở hòn đá thượng tuôn ra rậm rạp hỏa tinh, nhanh chóng tát, ngay cả điểm hắc ấn cũng chưa lưu lại, đầy cõi lòng hy vọng đồng tu tộc trưởng sờ sờ hơi hơi phỏng tay hòn đá. Kém chút không một cước đem Lâm Khổng đá bay đi ra ngoài. Lâm Khổng trong lòng hoảng hốt. Tiếp tục ra sức niệm động chú ngữ, lại phát ra một mảnh tiểu hỏa cầu. Lúc này đây ngay cả hòn đá độ ấm đều không có gì biến hóa. Bổn A, ngươi liền sẽ không đem nguyên tố năng lượng ngưng tụ đến cùng nhau sao? Như vậy uy lực hẳn là hội lớn hơn nhiều đi. Hạ Mỹ có chút nhìn không được, mà pháp sư này giống như đầu óc dùng không được tốt. Ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu. Rõ ràng thực lực liên nhược, còn thế nào cũng phải làm ra một đám lớn chung chỉ nhìn được chứ không dùng được sao băng hỏa vũ. Uổng phí khí lực, là, ta thử xem monster, Lâm Khổng ngẩng đầu nhìn xem Hạ Mỹ. Gật đầu nói, hít vào một hơi, Lâm Khổng lại niệm khởi chú ngữ. Một đạo đường kính chừng nửa thước hỏa cầu xuất hiện tại đồng tu phía trước. Sợ tới mức đồng tu tại chỗ búng lên, Hạ Mỹ lại lắc lắc đầu. Này nói hỏa cầu đích xác thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng lực ngưng tụ vẫn là không đủ. Tiếp tục, nghĩ biện pháp đem nguyên tố năng lượng lại ngưng kết được ngay mặt một ít, Hạ Mỹ ở một bên bơm hơi. Mặc kệ lực lượng kình khí đấu khí vẫn là nguyên tố năng lượng. Ngưng tụ hơn cao, uy lực càng lớn, điểm này khẳng định là không thể nghi ngờ. Lâm Khổng mồ hôi đầy đầu, dùng hết toàn bộ tinh thần lực khống chế được hỏa nguyên tố không ngừng ngưng tụ. Của hắn thiên phú kỳ thực vốn là không sai. Nguyên tố cảm ứng lực rất mạnh, bằng không cũng sẽ không thể bị một thế hệ đại ma đạo sư tuyển làm đệ tử. Nhưng không biết cái gì nguyên nhân, tinh thần lực thủy chung khó có thể tập trung, cho nên tu luyện nhiều năm như vậy còn chính là trung cấp ma pháp sư. Lúc này, ở đối ca ca sợ hãi thật sâu cùng đối Hạ Mỹ cổ vũ dưới. Tinh thần lực nhưng lại trước nay chưa có tập trung đứng lên. Dư thừa hỏa nguyên tố năng lượng rốt cục tụ tập thành cách khác gạch hơi lớn một chút hỏa cầu. Phiêu duệ ngọn lửa bày biện ra chích bạch quang mang, ngay cả chung quanh không khí đều bị thiêu đốt thành một mảnh chân không khu. Ở cực nóng dưới, thạch gạch mặt ngoài dần dần hòa tan, tuy rằng không có xuất hiện như tường thành như vậy ngọc lưu ly sắc thái. Nhưng bên ngoài một tầng trạng thái dịch tinh thể lưu động, tản mát ra động lòng người quang mang, đồng tu tộc trưởng kích động dâu thẳng chiến, hai mắt một mảnh lửa nóng. Hô, Lâm Khổng đặt mông ngã ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, nhưng là trên mặt lại tràn đầy kinh hỉ, ngay cả chính hắn đều thật không ngờ. Bản thân cư nhiên có thể ngưng tụ ra như vậy cực nóng ma pháp hỏa diễm. Nhân sở bộc phát ra tiềm lực, thật đúng là bất khả tư nghị. Tiếp tục. Tiếp tục đồng tu tộc trưởng liên thanh quát, không được, không được, ta không có khí lực. Lâm Khổng thở hổn hển nói. Hiện tại liền tính đánh chết hắn cũng không có biện pháp tiếp tục đi xuống. Trong cơ thể nguyên tố năng lượng cùng tinh thần lực đều đã tiêu hao không còn. Đồng tu tộc trưởng, làm cho hắn nghỉ ngơi một chút đi, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không có học quá ma pháp. Nhưng là thân là triệu hồi sư. Đồng dạng tu luyện tinh thần lực, cũng có thể đủ tưởng tượng vừa rồi kia đạo hỏa cầu cần hao phí cỡ nào vĩ đại tinh thần lực. Ngươi làm rất tốt, nếu tinh thần lực của ngươi có thể càng tập trung một điểm. Ta nghĩ ngươi còn có thể làm được rất tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đối Lâm Khổng nói một câu. Hồi tưởng người này ma pháp sư ngày hôm qua biểu hiện. Gia Cát Minh Nguyệt đều đối hắn như thế lãng phí bản thân thiên phú cảm thấy đáng tiếc. Đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, Lâm Khổng cảm kích nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có được đến người khác tán dương cùng khẳng định. Hắn vị kia hỏa hệ đại ma đạo lão sư cũng không nhắc lại. Căn bản là không tốn rất công phu lớn đến giáo dục bản thân đệ tử. Tùy ý bọn họ tự do phát triển, đại đa số thời điểm thậm chí ngay cả xem đều lười nhiều xem bọn hắn vài lần. Ở đạo sư đưa cho Lâm cũng ma pháp quyển trục phía trước. Lâm Khổng cơ hồ cho rằng hắn đã quên còn có tự bản thân sao một cái đồ đệ. Về phần cái khác sư huynh đệ, tuy rằng bình thường hi hi ha ha ở chung hòa hợp. Nhưng là Lâm Khổng lại biết, ở bọn họ trong cảm nhận, cho tới bây giờ sẽ không coi tự mình là hồi sự. Lần đầu tiên được đến người khác tán dương cùng cổ vũ. Tâm tính giản dị kẻ quê mùa ma pháp sư nội tâm cảm động dâng lên một cỗ dòng nước ấm. Đột nhiên phát hiện, nguyên lai vị kia mỹ nhân ngư cùng vị này thú nhân lĩnh chủ nguyên lai cũng không đáng sợ như vậy. Vẫn là rất đáng yêu. Lĩnh chủ đại nhân, làm cho hắn giúp ta hàn đi. Hắn can việc này nhi thích hợp nhất, không cần thiết vừa rồi lớn như vậy hỏa cầu. Chỉ cần có cao như vậy độ ấm là được. Thấy tình cảnh này, cô lỗ trưởng lão rốt cuộc nhịn không được. Như vậy vĩ đại Hàn Công, làm đi thiêu gạch, rất đáng tiếc, không được, không cho theo ta thưởng. Thế nào cũng muốn kiến hoàn kia chàng giao dịch thính thành hàng, đồng tu tộc trưởng chỉ không. Xa vĩ đại kiến trúc, vãn khởi tay áo bày ra muốn cùng cô lỗ trưởng lão liều mạng tư thế. Lâm Khổng khí thở hổn hển theo ngón tay hắn nhìn thoáng qua. Kém chút không đương trường ngất xỉu đi, lớn như vậy kiến trúc, nếu mỗi một khối gạch đều cho hắn đi đến thiêu lời nói. Đời này cái gì đều không cần làm, mỗi ngày liền liều mạng thiêu đi. Đồng tu cùng cô lỗ trưởng lão tượng trọi gà giống nhau mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ai cũng không chịu thoái nhượng bán bộ bước, nếu không. Nửa ngày thiêu gạch nửa ngày hàn đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lâm Khổng trắng bệch sắc mặt buồn. Cười nói, quả nhiên Lâm Khổng hoảng sợ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lại ép buộc một chút, ép buộc không sai biệt lắm, khiến cho Hạ Mỹ cởi thoát hắn tốt lắm mani hạ tường thành. Nghênh diện đi tới A Bảo theo Trương Thiên Chính kia muốn tới mấy chương trúc căn giao cho Gia Cát Minh Nguyệt. Đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt sau còn nói thầm, ngươi muốn này làm cái gì? Loại thượng, chẳng lẽ ngươi cũng tưởng ăn cái này? Đương nhiên không là, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, ngươi không phải nói của ngươi Thiên Chính thúc bọn họ thật thích măng sao? Ta loại điểm ở trong này, chiều đãi bọn họ ăn a, gậy trúc nào có nhanh như vậy dài lên a? Lại nói, chúng ta quá không được bao lâu liền phải đi về, nói tới đây. A Bảo trong mắt là nồng đậm không tha. A Bảo, muốn hay không lưu lại, mỗi ngày đều có thể ăn rất nhiều ăn ngon nga, Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xổm xuống. Vuốt A Bảo lông xù đầu hỏi, không được, ta thích ăn này đó, nhưng là Thiên Chính thúc bọn họ không thích, chúng ta hay là muốn trở về, tuy rằng nếu ta nói lưu lại bọn họ hội lưu lại. Nhưng là... ta cũng không tưởng miễn cưỡng bọn họ, A Bảo giờ phút này bộ dáng hoàn toàn không giống bình. Thường non nớt bộ dáng, mà là thật trịnh trọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, chợt nở nụ cười, A Bảo, ngươi thực ngoan, ngươi lớn lên về sau tất nhiên sẽ là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, đó là đương nhiên. A Bảo đắc ý ưỡn ngực, tuyệt không khiêm tốn trả lời, chúng ta đây đi loại thượng đi. Chờ về sau các ngươi đến ngoạn còn có ăn, ngươi phải được thường đến ngoạn a, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói với A Bảo. Mặc kệ có thể hay không lưu lại gấu mèo bộ tộc. Gia Cát Minh Nguyệt đều hy vọng A Bảo có thể thường xuyên đến ngoạn. Nàng thật sự thật thích này kiêu ngạo lại có hiểu biết gấu mèo. Thật sự, ta có thể thường xuyên đến ngoạn sao? A Bảo hai con mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đương nhiên là thật, ta lừa ai đều sẽ không gạt chúng ta đáng yêu nhất A Bảo, Gia Cát Minh cũng nhân cơ hội lại sờ. Soạn một phen A Bảo lông xù nhuyễn hồ hồ lỗ tai. Tốt, chúng ta đây loại ở nơi nào? A Bảo ôm trúc căn cao hứng hỏi. Liền chỗ kia đi, chỗ kia không sai, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cổ Hà Đạo hạ du phương hướng một mảnh ngoặt sông. Kia địa phương xem khởi hoàn cảnh tuyệt đẹp. Về sau trưởng thành dừng chúc lời nói câu cá thời điểm sẽ càng thêm thanh lương. Vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt cùng A Bảo, còn có Nam Hy Quyệt Mông bắt đầu ở nơi đó đào hầm loại trúc căn. Hạ Mỹ phụ trách tưới nước, Phượng Yên Nhiên thôi, phụ trách cho bọn hắn bưng nước chả uống lên, loại xong rồi gậy trúc, A Bảo đi theo Hạ Mỹ các nàng hạ hà chảo ngư đi. Đùa bất diệt nhạc hồ. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là lặng lẽ xuất ra sinh mệnh chi thuyền. Giọt một giọt đi lên, có lần trước giáo huấn, nàng cũng sẽ không lại lãng phí. Ngày thứ hai, cho dù Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy ngoặt sông chỗ kia một đám lớn xanh tươi tốt rừng trúc khi. Vẫn là lắp bắp kinh hãi, thật sự là không nghĩ tới, liền mấy chương trúc căn mà thôi. Cư nhiên trưởng thành một đám lớn rừng trúc, so nàng càng giật mình đương nhiên chính là kia giúp gấu mèo chiến sĩ. Đây là chiến thần chiếu cố, chiến thần luôn luôn đều chiếu cố của chúng ta đại nhân. Như vậy thần tích chỉ có ở đại nhân lãnh địa mới sẽ phát sinh. Trong lãnh địa các con dân bảy miệng tám lời nói xong. Biết chân tướng Phượng Yên Nhiên chờ vài người đương nhiên sẽ không mở miệng nói cái gì. Trương Thiên Chính bọn họ nhu ánh mắt, xem trước mắt tình cảnh này. Gần là trong một đêm, mấy trương trúc căn liền trưởng thành lớn như vậy một mảnh rừng trúc. Chẳng lẽ mảnh này lãnh địa thật sự nhận đến chiến thần chiếu cố? Này đàn đến từ Thương Lan đại lục thú nhân chiến sĩ kỳ thực đối mảnh này đại lục các thú nhân cái. Gọi là chiến thần căn bản không tin, nhưng nhìn đến trước mắt một màn, vẫn là bị cái gọi là chiến thần chiếu cố rung động trợn mắt há hốc mồm đi khi bọn hắn như ong. Vỡ tổ nhào vào rừng trúc, bẹp bẹp cắn cắn kia tươi mới nhiều chi cành trúc nộn nha khi. Càng là mừng đến phát khóc, cảm động rầm rầm rào rào. Này mới là chân chính mỹ thực a. Trong truyền thuyết gia hương mỹ vị nhất định chính là này hương vị. Cho nên, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, một đám gấu mèo võ sĩ liền tìm tới cửa đến, trịnh trọng yêu cầu gia nhập Á Lạp lãnh địa, trở thành lãnh địa một phần tử. A Bảo càng là vui vẻ ra mặt, dù sao quyết định lưu lại, cũng không phải là hắn miễn cưỡng, là Trương Thiên Chính bọn họ đến thỉnh cầu hắn. Sau đó hắn đồng ý xuống dưới. Được rồi, ta đồng ý các ngươi gia nhập của ta lãnh địa, làm Gia Cát Minh Nguyệt nói ra những lời này sau. Gấu mèo võ sĩ tràn ngập phấn khởi hò hét thanh kém chút đem nóc nhà cấp sốc. Trên mặt tất cả đều là một bộ chiếm thiên đại tiện nghi biểu cảm. Theo bọn họ, có thể trong một đêm nhường mấy chương tiểu trúc căn trưởng thành như thế chất lượng tốt rừng trúc. Thổ địa, không cần nói phong ngữ đại lục. Chính là Thương Lan đại lục chỉ sợ đều tìm không ra thứ hai chỗ đến. Bọn họ không là chiếm đại tiện nghi là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng phi thường cao hứng. Này đàn gấu mèo chiến sĩ giữ lại, tăng cường lãnh địa thực lực, còn có đáng yêu A Bảo cũng giữ lại. Về sau có thể sờ hắn cái bụng cơ hội liền hơn. Nhất tưởng đến kia Nguyễn Hồ Hồ lông xù cái bụng, nhớ tới ngày đó xúc cảm. Gia Cát Minh Nguyệt liền nhịn không được tưởng lập tức sờ sờ. Sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt liền đem này đó gấu mèo võ sĩ thống nhất hoa đến Stephen cùng Kaka chỉ huy dưới. Hiện thời lãnh địa phòng vệ công tác cùng binh lính huấn luyện đều từ hắn hai ở phụ trách. Kiến trúc thiết kế từ phong nhân hoàng người lùn cộng đồng hoàn thành. Thì công tác từ người lùn lãnh đạo hoàn thành. Cây nông nghiệp gieo trồng tự nhiên là miêu mọi người công tác. Mà mật kia một khối xem như đặc chủng sản nghiệp, là phong mọi người sở trường. Về phân xưởng, có Lan Ni cùng Lị Á Hạ Mỹ mấy người lo liệu. Cũng không hề vấn đề. Trên chuyện buôn bán sự tình, cũng có Tử Dực cùng bốc trưởng lão ở. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cần quan tâm nhiều lắm mà đi các tộc các tư này chức chung sức hợp. Tác, hơn nữa hồ tộc quản gia Eric quản lý phối hợp. Lãnh địa bên trong hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, một bộ phát triển không ngừng cảnh tượng. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân nhưng là càng ngày càng nhẹ tung. Luyện võ trường thượng, vài tên người lùn chiến sĩ đang ở mặc thử tân phát khôi giáp. Đây là ngày hôm qua theo xâm nhập giả trong tay thưởng đến chiến lợi phẩm. Trải qua công tác thống kê, vưu lợi đám người đào tẩu khi cởi hoàn hảo khôi giáp tổng cộng có 34 bộ. Bị người lùn súng đánh ra động mắt áo giáp cũng có 49 bộ. Kia vài cái lỗ châu mai hoàn toàn không ảnh hưởng sử dụng. Mặt trên bị hô truy tạp ra ao hố cũng thật dễ dàng chữa trị. Duy nhất vấn đề chính là, này đó khôi giáp đều là ấn nhân loại dáng người chế tạo. Không xứng với người lùn thú nhân rộng rãi thân hình, độ cao cũng cao, cải trang đứng lên có chút mất công. Bất quá này không làm khó được địa tinh máy móc sư. Dù sao cái loại này toàn thân bao vây mật kỹ càng thực trọng trang khôi giáp cũng không thích hợp. Người lùn cùng thú nhân chiến sĩ sử dụng, cùng lắm thì cắt một chút, giữ lại trọng điểm bộ vị phòng hộ là đến nơi. Có hỏa hệ ma pháp sư gia nhập, này công tác trở nên thoải mái hơn. Có này đỏ áo giáp bảo hộ, các chiến sĩ sức chiến đấu không thể nghi ngờ lại thượng một cái tân bậc thềm. Mặc dù là phong nhân chiến sĩ, cũng không lại tượng đi qua giống nhau yếu đuối, chỉ cần đừng làm cho bọn họ vọt tới trước nhất tuyến chịu chết là được. Ít nhất thông thường phi tên là còn muốn không được hắn nhóm mạng nhỏ. Này đó đều nhường Gia Cát Minh Nguyệt rất hài lòng. Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lãnh địa đi dạo một vòng. Trở về đến phòng ngủ, trong lãnh địa thực lực hiện tại là càng ngày càng mạnh. Nhưng là nàng tự thân thực lực lại cũng không có rất rõ ràng tiến bộ. Quân Khuynh Diệu thực lực đang không ngừng tiến bộ, nàng nhưng không có, điều này làm cho trong lòng nàng có chút áp lực. Tô Phỉ lần trước đến thời điểm lại dạy nàng một ít tân tán ca. Trong đó một ít là huy hoàng tư tế tài năng sử dụng. Gia Cát Minh Nguyệt Thiên Phú nhường Tô Phỉ càng ngày càng cảm thấy rất minh. Tưởng mau chóng làm cho nàng học hội tân tán ca, đi vào huy hoàng tư tế hàng ngũ. Nhưng là càng đến sau này, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lại càng phát hiện phong ngữ đại lục không chỗ không ở nguyên tố năng. Lượng đối bản thân khắc chế tác dụng, tưởng lại tượng trước kia như vậy thoải mái nắm giữ tân tán ca không là dễ dàng như vậy chuyện. Mặc kệ nhân loại ma pháp sư vẫn là thú nhân tư tế, đến sau này đều phải cùng nguyên tố năng lượng nguyên vẹn dung hợp. Tài năng nắm giữ càng cao cấp chức nghiệp kỹ năng. Bất quá, liền tại đây vài ngày, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại kỳ dị cảm giác, liền vào lần trước Phỉ Anh Vũ thần kỳ phụ thân hấp thụ ma pháp hỏa diễm cực nóng sau. Nhiên giới kia làm nàng cảm thấy xa lạ nguyên tố năng lượng đang ở nhanh chóng cùng nàng dung hợp. Đối nàng ảnh hưởng cùng khắc chế đã không lại tượng trước kia lợi hại như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt ninh thần tĩnh khí, đầu óc một mảnh không minh, dần dần lâm vào minh tưởng bên trong. Đây là đi qua tu luyện tinh thần lực phương pháp, đi đến phong ngữ đại lục học tập không ít tư tế tán ca. Nhưng tinh thần lực tu luyện phương pháp lại không có thay đổi. Kỳ thực thú nhân tinh thần lực phương pháp tu luyện so Thương Lan đại lục triệu hồi sư tu luyện pháp muốn lạc hậu rất nhiều, luyện đứng lên làm nhiều công ít, còn không bằng bản thân hảo dùng. Bất quá, lấy các thú nhân phổ biến một căn cân tính cách, làm cho bọn họ học tập Thương Lan đại lục tu luyện thuật bọn họ cũng học không xong. Ngưng thần nội thị, là một mảnh biển bát ngát tinh thần hải dương, vô biên vô hạn, tại kia bình tĩnh mặt biển thượng, tràn ngập một tầng màu đỏ sương mù, diễm lệ như hòa. Trong đó ẩn ẩn tràn ngập nhất cỗ cuồng bạo mà tràn ngập phá hư tính hơi thở. Chẳng lẽ đây là phong ngữ đại lục hỏa nguyên tố sao? Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên như thế thân cận cảm giác được phong ngữ đại lục nguyên tố. Năng lượng, cùng Thương Lan đại lục tự nhiên linh lực đích xác có rất đại bất đồng. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, thân thể của chính mình bên trong. Cây kia theo thừa trạch đại lục được đến bảo thụ chính tản mát ra thuần cùng sinh mệnh hơi thở. Ở bản thân tinh thần trong không gian chảy xuôi, ở nó hấp dẫn hạ, kia khổng lồ hỏa nguyên tố năng lượng chính không ngừng cùng bản thân tinh thần thế giới lẫn nhau. Dung hợp, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng, thân thể của chính mình lý vậy mà đột nhiên nhiều ra nhất cổ lực lượng thần bí. Tựa hồ là hỏa nguyên tố đang ở bản thân trong cơ thể ngưng tụ. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết, đây đúng là ma pháp sư năng lượng nguồn suối. Bọn họ chính là dựa vào minh tưởng, ở thân thể của chính mình lý ngưng tụ ra nguyên tố lực lượng. Lại thông qua đặc thù chú ngữ, dùng tinh thần lực điều động trong cơ thể nguyên tố năng lượng. Đồng thời không ngừng hấp thu thiên nhiên đồng loại nguyên tố. Do đó thi triển ra cường đại ma pháp, chính là, trên thế giới chỉ sợ còn không có gì một cái ma pháp sư có thể như thế trực tiếp dung hợp nguyên tố. Năng lượng, đem chúng nó ngưng tụ ở bản thân trong cơ thể, nếu làm cho bọn họ thấy lúc này phát sinh ở Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần thế giới cùng trong cơ. Thể hết thảy, nhất định sẽ kinh vì thiên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt ý niệm vừa động, tinh thần lực bay nhanh vận chuyển. Bảo thụ sở cung cấp sinh mệnh hơi thở nhanh chóng tràn ngập ở tinh thần chi hải mỗi một chỗ ngóc. Ngách, ở nó hấp dẫn hạ cùng phối hợp hạ, kia vốn cổ phần đến cuồng bạo vô cùng hỏa nguyên tố năng lượng vậy mà trở nên bình tĩnh ôn hòa. Không hề xung đột cùng Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần thế giới tiến hành dung hợp. Cũng không biết qua bao lâu, tràn ngập ở tinh thần chi trên biển không nguyên tố năng lượng hoàn toàn biến mất. nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần hải dương chung, lại hơn một mảnh mê người màu đỏ vầng sáng. Gia Cát Minh Nguyệt trong thân thể, ngay tại cây kia bảo thụ đỉnh chóp, nhất đám ngọn lửa chính lung lay sinh động, vĩnh viễn cũng sẽ không thể tắt. Gia Cát Minh Nguyệt không biết, đây đúng là vô số hỏa hệ ma pháp sư tha thiết ước mơ nguyên tố hỏa trùng. Chỉ cần trong thân thể có được như vậy nguyên tố hỏa trùng, trong cơ thể hỏa hệ nguyên tố liền tượng vĩnh không khô kiệt nước suối. Mặc dù ở hỏa nguyên tố rất thưa thớt cơ hồ vì linh biển sâu bên trong nương nguyên tố hỏa trùng, ma pháp sư liền cũng thông qua tự thân đạt được cuồn cuộn không ngừng hỏa nguyên tố năng lượng. Đương nhiên, không là từng cái ma pháp sư đều có thể có được nguyên tố hỏa trùng. Này căn bản chính là khả ngộ mà không thể cầu kỳ tích. Liền ngay cả Lâm Khổng vị kia đại danh đỉnh đỉnh hỏa hệ đại ma đạo sư lão sư Frank Rijkaard đều không có như vậy vận khí tốt. Nghe nói, trừ bỏ này ngàn vạn năm khó được nhất ngộ ma pháp thiên tài, cũng chỉ có đại lục cao nhất thánh ma đạo sư mới có thể ở trong cơ thể ngưng tụ nguyên tố chi loại. Chú ý, chính là khả năng, Lâm Khổng không biết, bản thân một cái ma pháp quyển trục, một hồi ngập trời hỏa diễm, chẳng những thiêu ra toàn bộ đại lục duy nhất một tòa ngọc lưu ly chi thành, cũng thiêu ra một vị ngàn vạn năm mới ra một cái hỏa hệ ma pháp thiên tài. Nếu biết đến nói, thật không biết vị này đầu óc dùng không được tốt ma pháp sư sẽ có cảm tưởng thế nào. Có phải hay không lại nghĩ biện pháp đi làm cái ma pháp quyển trục, cấp bản thân cũng đến cái lửa cháy đốt người. Đương nhiên, lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết điểm này. Nàng chỉ biết là, bản thân có thể triệu hồi, có được nguyên tố hỏa trùng. Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi thuật sở chịu áp chế bỗng chốc nhỏ đi nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt thử mặc niệm như triệu hồi chú ngữ. Trạng vạng Á Lạp trên lãnh địa không? Bầu trời trong xanh thượng, đột nhiên xuất hiện một mảnh ngũ sắc đám mây, bất quá ở bóng đêm che giấu hạ, cũng không có nhân chú ý tới điểm này, mà Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này triệu hồi, đúng là phỉ anh vũ xuất xuất, lời ngoài mặt tuyên bố ảnh chụp, muốn xem ảnh chụp, chú ý của ta xin away bua đi, username tự là, lười biếng vô ý bảo bảo phong ngữ đại lục, hết chương.